Chương 401, trước lên tiếng áp đảo người. Tiểu tử, ngươi nói như vậy, nhưng là đem ngoài ra hai vị đắc tội à, một cái đàn ông trẻ tuổi bật cười một tiếng, hết sức lười biếng nói. Nói chuyện người này tên là Phó Vân Chi, cũng coi là tố nhân, nhưng hắn cũng không phải là thông thường phiếm phiếm hạng người. Phó Vân Chi là trên ấy bùa nổi danh đại về, bình luận hết sức sắc bén, lại tàn nhẫn lại chính xác. Nghe nói người này thần tượng là Lý Tiểu Long, hơn nữa công phu thiếu niên chuyên mục tổ cũng vì hài hước, cho nên đem hắn cho tìm tới. Cảnh Nhạc là cấp quốc gia lực sĩ thể thao quân dự bị, Phó Vân Chi là ấy bộ điện ảnh và truyền hình vòng giải trí bình luận đại về. Này ba người tố trong đám người, coi như nhất tố chính là Lâm Nhuế rồi. Vốn là mọi người còn tưởng rằng, sẽ là kia người có tiền nhà đại tiểu thư, nhưng mà Lâm Nhuế vừa xuất hiện, nhan trị giá trong nháy mắt đem bên trong phòng bất kể nam nữ, đều cho dây. Một cái cặn bã đều không dư thừa cái loại đó. Lúc này, mới vừa tỉnh ngủ Diệp Sơ An mới vừa tỉnh lại một điểm, nàng rủi mắt một cái, tầm mắt cũng rơi vào Lâm Nhuế trên người. Tỷ tỷ ngươi thật là đẹp, Diệp Sơ An là ngôi sao nhí xuất thân, ba ba hay là đạo diễn, cho nên nàng mặc dù xuất đạo rất sớm, nhưng mà tuổi tác lại rất nhỏ. Nàng là mấy người chung, tuổi tác nhỏ nhất người, so với Lâm Nhuế còn nhỏ một tuổi nhiều. Diệp Sơ An lập tức đến gần Lâm Nhuế bên cạnh, manh manh ánh mắt trợn thật lớn, bên trong đều là kinh ngạc. Cùng mai con một dạng khả ái. Lâm Nhuế nhàn nhạt cười một tiếng, cảm ơn, ngươi cũng rất khả ái. Lúc này, còn lại một người khác nam tài tử, tiêu tề Tuấn Vũ bởi vì bên trong phòng cộng thêm Lâm Nhuế, chỉ có 6 người, cái đó tạm thời nam khách quý còn chưa tới. Tề Tuấn Vũ ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này. Hắn cả người hip hop lối ăn mặc, tinh nhị đại xuất thân, thích nhảy đường phố vũ, cả người có đậm đà từ chối người từ ngoài ngàn dặm khí thế. Đang tại Tề Tuấn Vũ xem ra, cái này kêu Lâm Nhuế tố nhân, đích sắc rất xinh đẹp. Nhưng quang xinh đẹp, trống rông dài gương mặt, có ích lợi gì bởi vì mẹ hắn là ảnh hậu, cho nên Tề Tuấn Vũ tự mình cũng cao ngạo một ít. Mà lần này hắn cũng là Tiết Vũ manh mục tiêu chủ yếu. Nghe nói còn lại còn chưa tới cái đó thần bí nam khách quý, cũng không phải là thường ở khách quý, nói cách khác, chờ đến chân chính thâu tiết mục thời điểm, chính là bọn họ 6 người đang tại. Tiết Vũ manh nhìn thấy Tề Tuấn Vũ đối cái đó Lâm Nhuế rất khinh thường nhìn lại dáng vẻ sau, lúc này mới qua loa yên tâm. Bất quá, khi nàng nhìn thấy cái đó Diệp Sơ An cùng cái đó thể dục sinh Cảnh Nhạc, đều đến gần Lâm Nhuế bên cạnh, hạch hỏi thời điểm, đáy mắt lóe lên một mạt giọng niệm ai. Đáy lòng hết sức khinh thường, nhưng mà ngoài mặt, Tiết Vũ manh nhưng lấy tiền bối thân phận tự cho mình là, ôn nhu nói, các ngươi đều yên tâm, ta len lén nghe qua rồi, lần này mặc dù nói là đi rừng sâu núi thẳm bên trong học võ, hẳn sẽ không quá cực khổ. Lúc này, thật ra thì đã bắt đầu thâu tiết mục. Cho nên Tiết Vũ manh trước lên tiếng áp đảo người, cũng là đã bắt đầu biểu hiện. Tề Tuấn Vũ như cũ hết sức lười biếng hình dáng. Ngược lại là Cảnh Nhạc ánh mắt tỏa sáng nói, nghe nói Ngọa Long Sơn phong cảnh khu còn có một nửa không mở mang đâu, ở trong đó có nguyên thủy rừng rậm, nếu như có thể vào xem một chút là được rồi. Lâm Nhuế nghe được Cảnh Nhạc những lời này, hơi rũ thấp mắt, giấu ở rồi đáy mắt ý tưởng. Đông Phương Thanh Thu A, ngươi đến cùng có tới hay không đâu, bên này 6 khách quý đều tiếp xúc không sai biệt lắm, giới thiệu với nhau sau, cũng coi là quen thuộc, thi hành đạo diễn này mới xuất hiện. Thi hành đạo diễn nói, chờ một hồi chúng ta liền muốn vào núi, các ngươi trợ lý cùng quản lý hộ vệ cũng không thể đeo. Các ngươi yên tâm A, an ninh phương diện khẳng định không có vấn đề. Còn nữa, hành lý của các ngươi đều phải giao lên. Diệp Sơ An tiểu cô nương nhất thời khẩn trương lên. Nàng nhíu đẹp mắt lông mày hỏi, hành lý nhất định đều phải nộp lên sao?